Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1846, dư thừa suy tính. Lúc này người trên quảng trường tiếng ồn ào, tụ tập các lộ vương công quý tộc, cùng với phòng vệ sĩ binh, mà Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy ngồi ở dưới đài nhìn đâu. Hạ Loan Loan có chút lo lắng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên đài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bên kia nhập khẩu, cùng đợi Hạ Tân vào bàn, thoạt nhìn một bộ rất bất an bộ dạng. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh nàng Hạ Sơ Nghiên một bộ biểu hiện như thường dáng dấp, nhàn nhã nhìn chung quanh phong cảnh, còn kém không có dập hạt dưa. Ngược lại, thắng thua đều không có quan hệ gì với nàng. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng vẫn là giải thích câu, nếu bị thua có thể chuyện không liên quan đến ta. Ta đáp ứng, chỉ là hắn không có bằng lòng mà thôi. Mới vừa, Hạ Loan Loan tốt tiếng khuyên bảo. Khuyên thật lâu, Hạ Sơ Nghiên mới rốt cục nhả ra, quyết định làm cho Hạ Tân hít một chút huyết. Dung hợp quỷ, giống như trước đây đánh bại Kiếm Thánh giống nhau, đánh bại Davis. Bởi vì nàng cảm giác mình nếu ở nhân ra cái này xin ăn ở chùa, vốn nên trả giá ít đồ, như vậy chính mình tâm lý mới có thể cân bằng. Nếu không, tích lũy tháng ngày phía dưới, nàng lo lắng cho mình sẽ cảm thấy đối với Hạ Tân có thua thiệt. Chỉ tiếc, nàng đáp ứng rồi, Hạ Tân không có bằng lòng. Hạ Tân trả lời là, không cần miễn cưỡng, ta biết ngươi không muốn. Hơn nữa, ta cũng sẽ không thua. Hạ Tân là tràn đầy tự tin trả lời. Hắn không phải tự tin mình có thể thắng, chỉ là tự tin chính mình sẽ không thua. Đây là lưỡng chủng bất đồng tự tin. Hạ Sơ Nghiên lúc đó nghĩ thầm. Hảo hoa, cái này là chính mình không cần. Vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Tự nhiên cũng đáp ứng lập tức. Chỉ là, hiện tại quay đầu lại một hồi muốn. Luôn cảm thấy như vậy không thích hợp. Nếu như Hạ Tân thua, bị giết, Hạ Loan Loan thì khó rồi. Liên quan cùng với chính mình cũng khó làm. Nàng vẫn là hy vọng Hạ Tân thắng. Hạ Loan Loan sắc mặt có chút khó coi. Nàng có chút không phải tự tin. Thiếu gia vì sao cự tuyệt a? Hắn không phải bị thương rất nặng sao? Nếu bị thua làm sao bây giờ a? Thiếu gia cũng sẽ không như thế không biết nguyên tắc a. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân cũng rốt cục khoan thai tới chậm hiện thân. Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt tự nhiên nhìn chằm chằm Hạ Tân thân ảnh nói rằng, ngươi không phải võ giả, cho nên không nhìn ra. Hắn kỳ thực tiến bộ rất nhanh, thực lực bây giờ so với trước đây cùng Kiếm Thánh đánh thời điểm phải mạnh hơn rất nhiều. Sáng sớm đứng ở đó kém chút đều không để cho ta phát hiện. Đây là cần rất lớn tạo nghệ. Hạ Sơ Nghiên ngũ giác là rất bén nhạy. Tuy là lúc đó nàng có chút phân thần, nhưng Hạ Tân không phải phát ra âm thanh, nàng thật đúng là không có phát hiện. Cái này ở trước đây hầu như là không có khả năng. Hạ Sơ Nghiên nhất có thể cảm nhận được. Bây giờ Hạ Tân trải qua cùng Kiếm Thánh đối chiến, cùng Kiếm Thánh thêm Huyết Long đối chiến, lại cùng Đêm Hè đối chiến, hết thảy đối chiến đều là vật lộn sống mái, cực hạn khiêu chiến. Những kinh nghiệm này làm cho Hạ Tân thực lực kỳ thực tăng lên rất lớn một đoạn. E rằng trong đó còn có dung hợp thân thể nàng huyết dịch, bổ toàn quỷ tử quan hệ. Chính như Ức Toa nói, mặc dù lớn nửa hiệu lực tán đi, nhưng đây là một cái dinh dưỡng quá trình hấp thu, trong đó có bộ phận là xác xác thật thật bị Hạ Tân bên trong thân thể quỷ gen sở dung hợp, hấp thu hết, cũng quả thực tăng trưởng Hạ Tân thực lực. Này trùng trùng từng trải, Hạ Tân thực lực tăng lên rất lớn một đoạn. Hạ Sơ Nghiên nhíu mày một cái nói, Davis cảm giác thực lực không bằng Kiếm Thánh, nếu như Hạ Tân không bị tổn thương, thực lực toàn bộ khai hỏa mới có thể thắng. Hiện tại nha, ta cảm thấy chia 3, 7. Đương nhiên, Hạ Tân là 3, Davis là 7, thiếu gia thật là, đến cùng đang suy nghĩ gì a? Tại sao muốn cự tuyệt a? Điều này làm cho Hạ Loan Loan cực kỳ phiền não. Rõ ràng chỉ cần điểm Sơ Nghiên giới hạn huyết, Sơ Nghiên hiện tại mình có thể đề thăng giới hạn huyết dịch. Rất nhẹ nhàng là có thể đề thăng Hạ Tân thực lực, làm cho hắn đánh bại Davis, rõ ràng là chuyện rất đơn giản. Hạ Tân vì sao không chấp nhận a? Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên khe khẽ thở dài. Nàng có phải là vì ngươi? Vì ta? Hạ Loan Loan vẻ mặt không hiểu nhìn Hạ Sơ Nghiên. Có ý tứ, nàng không minh bạch Hạ Tân vì sao như vậy. Vì mình nói, càng hẳn là thắng không phải sao? Hạ Sơ Nghiên cũng không biết nên giải thích thế nào. Hạ Loan Loan đều là mưu lợi mà phát động, tư duy cũng đều là thiên về lợi ích hóa. Suy nghĩ của nàng chính là quyền lợi, quyền lợi, lại quyền lợi, nếu vì tốt cho mình, vậy càng nên hấp thu Sơ Nghiên huyết, ổn định thu được thắng lợi, lúc này mới sẽ để cho nàng yên tâm. Quả thực, vì thắng lợi, vốn nên làm như vậy, nhưng Hạ Tân không phải, hắn nhớ càng nhiều, bởi vì Hạ Sơ Nghiên là Hạ Loan Loan tốt nhất, cũng là chân quý nhất bằng hữu. Hạ Tân nếu quả thật làm như vậy, thật giống như hắn nhưng thật ra là vì Hạ Sơ Nghiên huyết mà để cho nàng lưu lại giống nhau, tựa như trên TV một ít đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử biểu hiện ra nói không muốn ngươi tịch tà kiếm phổ, trên thực tế vẫn trăm phương ngàn kế lừa gạt tín nhiệm của ngươi, chờ đấy thu hoạch ngày nào đó. Đương nhiên Hạ Tân không ngại Hạ Sơ Nghiên nghĩ như thế nào nàng, nhưng hắn chú ý Hạ Sơ Nghiên định thế nào Hạ Loan Loan. Nếu như Hạ Tân thật làm như vậy, hắn lo lắng sự tình biến thành Hạ Loan Loan nhưng thật ra là vì Hạ Tân mới khẩn cầu Hạ Sơ Nghiên qua đây, lưu lại nơi này. Hạ Loan Loan là vì lợi dụng Hạ Sơ Nghiên, bổ toàn Hạ Tân quỷ, mới nói tẫn lời hữu ích. Hạ Tân không muốn như vậy. Hắn không thể cấp giữa hai người thêm vào tầng kia lợi dụng quan hệ. Hắn cho rằng chỉ cần hắn không lợi dụng Sơ Nghiên, hấp thu Sơ Nghiên huyết bổ toàn quỷ, như vậy song phương sẽ không tồn tại lợi dụng quan hệ, cũng sẽ không tồn tại Hạ Loan Loan lợi dụng Hạ Sơ Nghiên khả năng. Hạ Loan Loan chính là đơn thuần vì bạn tốt của mình an nguy, vì có Hạ Sơ Nghiên làm bạn, để cho nàng lưu lại nơi này. Hạ Loan Loan tuy là thông minh, cũng là không hiểu cái này đạo lý trong đó, nhưng Hạ Sơ Nghiên hiểu, có thể nàng lại không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài nói, hắn thực sự, cùng người khác tuyệt không giống nhau, cũng, đối với ngươi tốt, cực kỳ lo lắng cho ngươi, trong miệng nàng, người khác, kỳ thực chỉ chính là Hạ Vô Song, có ý tứ. Hạ Loan Loan nghe nàng cái này không đầu không đuôi ngữ, càng thêm không hiểu, không có gì, Hạ Sơ Nghiên chẳng muốn đi quản, cười cười nói, tên kia chính là không hiểu chúng ta đi qua chung từng trải, không hiểu tình cảm của chúng ta, lại một phía tình nguyện kiên trì mình làm pháp thằng ngốc. Cho tới bây giờ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên có điểm cùng loại đồng bệnh tương liên, hai chân song sinh, hoặc có lẽ là nhất hắc nhất bạch, gắn bó thắm thiết chị em ruột, cũng sớm đã không phải là cái gì lợi dụng quan hệ. Chỉ tiếc, Hạ Tân không hiểu, còn hết lần này tới lần khác suy nghĩ nhiều như vậy có không có. Một mình lo lắng chút bừa bộn sự tình, nhưng Hạ Sơ Nghiên phát hiện, chính mình đối với Hạ Tân ý tưởng cũng không chán ghét. Đang khi nói chuyện, phía sau Tất Phương lại gần nói, lần này ta có thể cũng không nói gì a, nếu như thiếu chủ còn thua, có thể chuyện không liên quan đến ta. Hạ Loan Loan nhất thời rất bất mãn, trừng mắt liếc hắn một cái nói, sâu hấp một hơi thở, nũng nịu nói, ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Có thể chết sao? Có thể chết có phải hay không? Ta không nói lời nào, hắn cũng không nhất định thắng a. Ngươi xem, không nhìn, cút. Bên cạnh Thương Dương nhún vai nói, hai người các ngươi thật đúng là ầm ĩ không ngán. Mà Hóa Xà thì tựa ở góc cũng không nói lời nào. Còn như Huyền Phong cùng Ảnh Nhi, để ngừa Elizabeth lưu lại hậu thủ gì, cho nên các nàng vẫn là cất giấu, cũng không có tới. Hạ Sơ Nghiên cũng coi như thiết thực cảm nhận được nơi đây loạn tao tao bầu không khí. Hoàn toàn không giống Hạ Vô Song bên kia ngay ngắn có thứ tự. Trên dưới khác biệt, nơi đây đều là bình đẳng. Nàng cảm thấy điểm này có lợi có hại a. Bên này đang khi nói chuyện, bên kia Hạ Tân đã lên đài, cùng David đối chọi gay gắt lấy. Hạ Tân cũng không phải hữu dũng vô mưu, hắn là có chút chắc chắn. Bạch Hồ hai lần châm cứu quả thực giúp hắn tạm thời tăng lên thể năng, làm cho thân thể hắn thương thế khôi phục bảy thành. Hơn nữa Hạ Tân nhất có thể cảm nhận được thực lực bản thân tiến bộ. Hắn đối với chiến đấu cảm giác tương đương nhạy cảm, luôn là có thể từ trong đối chiến không ngừng hấp thu kinh nghiệm, đề thăng thực lực bản thân. Hơn nữa từng trải Dracula tòa thành mấy trận huyết chiến, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình có bay vọt về chất. Chỉ tiếc thương thế không có tốt, nhưng hắn cảm thấy rất có cơ hội thắng. Hạ Tân sẽ không đi xính trong chốc lát chi dũng, đó là mãng phu cách làm. Davis đón gió mà đứng, tế kiếm chỉ xéo mặt đất, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Hạ Tân nói: đây là chúng ta lần thứ ba quyết đấu, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ tư cơ hội. Đầu tiên, cơ hội không là người khác cho, mà là muốn chính mình tranh thủ. Thứ nhì, ngươi kỳ thực cũng không như ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Cuối cùng, ta so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Lộn xộn cái gì? David trường kiếm vung, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường xéo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tân nói: ngày hôm nay ta liền tới lĩnh giáo dưới Hoa Hạ vũ kỹ, làm cho các ngươi Hoa Hạ người biết biết chúng ta bỉ kiếm pháp sớm mạnh hơn các ngươi hơn. Hạ Tân bỗng chốc bị lời của hắn chọc cười. Bỉ? Đó là địa phương nào? Bản đồ thế giới trên có như thế địa phương sao? Xin lỗi, có thể là các ngươi quá miểu tiểu, ta không thấy được. Ngươi muốn chết? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.